Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 130 cùng Grisa giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng hôm sau, Grisa liền gặp Đạt ở chỗ gặp bí mật ở ngoài bức tường khá bí ẩn chỗ cất chứa đấy Grisa. Nhìn tới căn nhà bỏ hoang ở đây, Đạt liền nhìn Grisa hỏi. Cậu quá khen rồi, Grisa ngượng ngùng, giơ tay lên phát tín hiệu, lập tức một nhóm người mặc áo đen xuất hiện nói. Mời hai vị đại nhân theo hướng này. Trong đó có cả Rainer Annie và Berto Hoover ở mức tuổi còn rất trẻ. Ở giai đoạn vừa tiêm thuốc đã nắm giữ được sức mạnh của mình. Đạt không biết nhưng Annie có mức tuổi sấp xỉ và lớn hơn Mikasa chút cũng tầm vào thiếu nữ, nhưng không lầm thì trong nguyên tác thì lúc sở hữu sức mạnh thì phải tầm lớn hơn. Không biết là hiệu ứng cánh bướm hay là do họ là thực tại sống thay đổi nữa. Rồi dần cả hai được dẫn vào bên trong một căn phòng tối. Nơi này đặc biệt xích chặt chẽ lại, một thân ảnh gầy gò, nhìn cũng trông vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài màu đen tuyền đang nhắm chặt đôi mắt. Đặc biệt ở vị trí tay phải thì thấy có một ống dẫn truyền một chất hóa học gì đó có tác dụng gây mê đến người có sức mạnh Titan. Cô ta vẫn ổn chứ? Vì lo sợ mình làm hư hàng, thì Grisa liền vội nhìn sang đám bên kia lên tiếng hỏi. Báo cáo Grisa đại nhân, Frida tiểu thư vẫn còn rất khỏe mạnh, chỉ là lâu dài sử dụng thuốc gây mê tạo thành cơ thể yếu ớt. Rainer lập tức nghiêm túc báo cáo ra mọi thứ mà hắn biết. Rất không tệ rồi, giờ làm phiền mọi người có thể thả cô ấy ra được chứ? Đạt mỉm cười, nhìn đám người xung quanh lên nói. Vâng được, nhưng hy vọng ngài cẩn thận vì cô ta là một Titan thủy tổ có sức mạnh thao túng các Titan khác đến tấn công. Rainer nhìn hắn nghiêm trọng cảnh báo rồi tự mình tiến lên trên tháo xiềng, cũng không có tháo ống dẫn thuốc gây mê cho Frida. Mà nhẹ nhàng đặt Frida xuống mặt đất, ngài có thể tùy thời mang đi. Nói xong, lập tức một tiếng cửa đập mạnh vang lên. Sầm, thì thấy một tên thiếu niên, thoạt nhìn vẫn lớn tuổi hơn Aaron rất nhiều với giọng nói oán trách lên tiếng. Phụ thân, vì sao ngài lại giao dịch cùng tên nhân loại này? Trong giọng nói có ngữ khí vô cùng xem thường. Bởi vì bản thân JK là một Titan quái thú, mặc dù chỉ vừa nắm giữ sức mạnh không lâu, lại vừa có dòng dõi hoàng gia mới sinh ra cái tính cái thượng đẳng này. Im miệng JK, ở đây không có chuyện của ngươi. Ra ngoài mà làm quen dần với sức mạnh của mình đi. Nghe vậy Grisa liền nhìn JK lắc đầu rồi lớn giọng quờ trách. Tên nhân loại này có gì đặc biệt mà ông thậm chí muốn tiễn luôn cả mẹ ta cho hắn. JK tức tối hỏi lớn. Đã bảo ra ngoài JK. Grisa trầm mặt tức giận quát. Thì thằng này mới chịu im miệng lại đi ra ngoài. Xin lỗi, thằng con JK của tôi đã quấy rầy nhã hứng của cậu. Grisa áy náy mỉm cười. Để tạ lỗi thì cô bé tóc vàng đằng kia, mà thân cũng là Titan nữ mà cậu muốn có được tặng cho cậu đấy. Grisa cười cười, rồi ngoắc ngoắc Annie, thì thấy cô ấy cũng là một cái nghiêm túc khá là cứng rắn nữ hài không so ra kém Mikasa điểm nào cả, vô luận là thực lực vẫn là dung mạo. Em là Annie, từ nay trở thành thuộc hạ của ngài mong ngài chỉ bảo. Annie lễ phép cúi người trước tên, nhân loại này. Huống chi hiểu rõ được sự đáng sợ của Đạt tạm thời chỉ có Grisa mà thôi. Hân hạnh được gặp em Annie, gặp được Annie, Đạt cũng bắt đầu cứ tạm thời để Frida ở trạng thái hôn mê. Dina và Faye đang chờ cậu ở ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không muốn, nhưng nếu như bọn họ câu lên được quan hệ với vị đại nhân trước mắt thì tương đương đời sau đảm bảo an toàn áo cơm không lo. Tương đương chính mình bồi thường bọn họ đi, dẫu gì đối phương nhìn cũng không xấu, Grisa biết mình sắp chết nên cũng không có ích kỷ đến mức để bọn họ đau khổ chết già. Dựa vào huyết thanh thủy tổ mà cậu đưa tôi, thì tôi cũng lấy được năng lực của thủy tổ Titan, tuy nhiên. Chỉ cho tôi thêm một chút thời hạn để tiếp tục kế hoạch bù lại thì. Tôi cũng đã vô tình đem bọn họ đánh ngất và sửa lại ký ức của họ, họ sẽ chỉ nhớ đến cậu là chủ nhân mà không còn bất kỳ ký ức nào khác. Grisa nói, vừa dẫn Đạt đi ra ngoài. Còn Annie, phụ trách bế Frida đang còn hôn mê, mà theo sau Annie chính là Rainer cùng Berto. Thì một tiếng sét vang lên. Với sự xuất hiện của một con Titan cao 17 mét người phủ đầy lông lá với gương mặt phẫn nộ xuất hiện. Đi chết đi nhân loại, đây chính là Titan thú, JK đang phẫn nộ hướng hắn đánh tới. Thằng, Grisa lập tức liền muốn biến hình ngăn cản thì, Đạt lại lấy tay ngăn trước mặt hắn. Ngài, Grisa ngạc nhiên nhìn hắn, chấn động, sau đó Đạt thờ ơ lấy tay còn lại, đấm thật mạnh vào trong không khí. Làm phía trước mặt hắn trong suốt tự nhưng hiện lên vết rạn nứt. Không gian, Grisa trừng to mắt liền với sự chấn động khắp nơi, làm JK đang đánh tới cùng những người khác đều không giữ được cân bằng ngã quỵ xuống. Chuyện này, nhóm Rainer, Berto Hoover và Annie đều hiện lên nồng nặc sự kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. thậm chí đến lục địa cũng dần nứt ra làm đôi bởi vì sự chấn động này. Không thể nào, một tên nhân loại làm sao khả năng nắm giữ sức mạnh này cơ chứ? JK không cam lòng gào lên, đã như vậy, chỉ cần ăn ngươi thì mọi thứ chính là của ta. Chấm, JK dùng tay đẩy mặt đất đẩy thân hình của mình phải đứng lên. 10 vạn vôn, thì trên trời giáng xuống một tia sét màu vàng, thẳng tắp đánh chỉ định vào gáy của Titan thú này. Ây, Titan thú vội che lại gáy của mình, đau đớn kêu to. Thì Đạt trực tiếp xuất hiện tại trên gáy của Titan thú, dùng tay xé nát hai đôi bàn tay đang che chắn lại gáy, và mạnh bạo xé cái gáy lôi JK ném ra ngoài. Làm hắn ngã lăn xuống đất, còn thi thể Titan thú thì đang dần phải tan rã và bắt đầu bốc hơi. Dậy lại con cho tốt đi Grisa, nếu có lần sau ta sẽ trực tiếp nuốt sạch hắn, Đạt băng lãnh nói, sau đó, nhìn về phía xe ngựa đã có hai người cô gái nhìn rất xinh đẹp. Họ liền là Dina và Frey đã bị sửa đổi ký ức. Mặc dù Dina có dòng dõi hoàng gia, nhưng thực sự thì lọ huyết thanh thủy tổ mà Đạt đưa cho Grisa là dạng cắt đứt liên hệ rồi, xem như tiêm vào chính là bản thân một Titan độc lập, không có như nguyên tắc là liên hệ với người Ymir gì đó, dù sao thì Frida vẫn chưa có chết. Nên dòng máu hoàng gia mất tác dụng, dù gì có sức mạnh này bản thân đã là một sinh vật thượng đẳng hơn tất cả trừ khi đối phương là Titan mang dòng dõi hoàng gia như JK mới mất tác dụng thôi. Đi thôi Annie, vâng thưa ngài, nói xong liền dẫn Annie cùng hai nữ kia lên xe ngựa, hướng về phía thành phố bức tường di chuyển vào. Để lại một đám tổ chức còn chưa kịp hết rung động. Như vậy, việc ở đây đã tạm thời giải quyết còn chờ Aaron lớn tí mới bắt đầu cốt truyện sao? Như vậy chỉ cần đưa họ về biệt thự rồi bắt đầu hành trình tới đại hải trình. Trước tiên tẩy não Frida cái đã, dù gì mà nói thì sức mạnh thủy tổ khá là đáng sợ đấy, cho nên phải hạ thủ vi cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.